Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 833, chương 840, không cẩn thận mang cái đại tin tức. Playdon lại chơi cao, tại sao phải thêm một cái, lại, đâu này? Lần này hệ sai kích đạo quán trần nhà, lại xuất hiện một cái càng lớn động. Lúc trước Metagross hỏa tiễn trời cao cái kia động vẫn liền ở bên cạnh. Một lớn một nhỏ, xen lẫn nhau hô ứng. Nếu như trần nhà cũng có biểu tình, vậy nhất định là o gạch dưới o, gõ trong à, ma ma, mau nhìn, chỗ đó lại có đĩa bay xuất hiện ai. Đứa nhỏ ngốc vậy, đó là, đây là thiên không chi thành. Cái gì, thiên không chi thành? Thiên không chi thành muốn hàng lâm chúng ta Bắc Mỹ khu. Hệ sai kích đạo quán chỗ đó xuất hiện cái gì dị tưởng. Thế nhưng là vì cái gì ta cảm giác đó là vũ trụ detector. Quy quy, siêu năng đạo quán vẻ mặt hai lần xuất hiện lớn như vậy sự tình. Đến cùng phát sinh cái gì? Ngoặc kép chấm chấm, báo cáo an toàn trung tâm. Boston trên không xuất hiện bất minh phi hành vật. Căn cứ hình vẽ kiểm tra đo lường, có thần bí Pokemon bắt cóc hệ psychic đạo quán trần nhà. Chạy trốn, ngoặc kép chấm chấm. Ngươi là cầm ta đương kẻ đần sao? Báo cáo an toàn trung tâm. Thực, Boston siêu năng đạo quán hiện tại đạo quán trần nhà. Xuất hiện hai cái đại động. Ta hoài nghi có tổ chức thần bí từ Boston siêu năng đạo quán bắt cóc cái gì Pokemon. Boston siêu năng đạo quán bên kia đặc biệt sao là thùng cơm mà. Chính mình quê quán đều thủ không được. Hệ sai kích đạo quán bên trong. Lúc này, lặng ngắt như tờ. Playdon trình diễn vừa ra, thoát đi siêu năng đạo quán, tiết mục. Nhường đường quán quán chủ á sân cả người đầu óc trống rỗng. Này đến 5 phút đồng hồ đi qua. Playdon, như thế nào vẫn chưa trở lại? Metagross cuối cùng tuy trở về trễ, nhưng ít ra, Pokemon còn là trở về. Như thế nào Playdon mang lấy đối với chiến trường chính là khiêng trần nhà, đinh ốc thăng ngày sau, liền không trở lại. Đây là cái gì quỷ? Dương Ngự nhìn xem siêu năng đạo quán quán chủ á sân như cũ mộng bức địa đứng ở chỗ cũ. Vẻ mặt mỉm cười tràn ngập thiện ý địa nhắc nhở một chút. Á sân quán chủ, có phải hay không hẳn là? Đi lên nhìn một chút. Đi lên, như thế nào đi lên? Nếu như tại dĩ vãng, siêu năng đạo quán trần nhà là có thể dùng công nghệ cao phương thức tràn ngập cyberpunk địa mở ra. Tại hệ psychic Pokemon siêu năng lực dưới sự trợ giúp, ở đây trong quán tự do địa bay lượn, đồng thời thăng nhập thiên không. Hiện tại đâu này? Thiên hoa này bản đều không cần mở ra, một lớn một nhỏ hai cái động, thỏa mãn bất kỳ trời cao nhu cầu. Á sân, tình huống không phải là rất hay, ta vừa lấy được an toàn trung tâm tin tức, có bất minh phi hành vật đang tại Boston trên không cao tốc lượn vòng. Cảnh thự đã phái ra đại lượng không cảnh, chuẩn bị chặn đường. Lúc này, Murkison thu được tin tức khẩn cấp. Căn bản chú ý chẳng phải nhiều. Pokemon đối chiến. Này nghĩ, mô phỏng, mã Pokemon đối chiến khiến cho cùng kinh khủng tập kích giống như. Hiện tại tất cả Boston đều tiến nhập không trung cấp một canh gác trạng thái. Bởi vì Playdon trên không trung liên tục lượn vòng. Một bộ phận Pokemon đối với chiến trường chính là cộng thêm này cổ quái trần nhà. Giống như là một tòa cổ quái phòng. Hỏi như vậy đề, kế tiếp Pokemon đối chiến, đánh, hay là không đánh, không đánh, đi trước cầm Boston không trung cấp một canh gác trạng thái giải trừ. Có thể là như thế này, Boston hệ psychic đạo quán nhất định trở thành Pokemon đạo trong quán cho cười. Tiếp tục đánh, kia Playdon làm sao bây giờ? Quả thật an toàn trung tâm đã tuyên bố cấp một canh gác. Không cảnh cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Thế nhưng là Playdon, là đạo quán cấp hệ psychic Pokemon A. tại thế giới Pokemon trong. Không nói đến hệ Psychic Pokemon thuấn gian di động, Playdon hiện tại trạng thái vạn nhất chịu kích thích kia lúc trước cao tốc quay lại, đột đánh thần thông lực hoặc là âm nã pháo đánh xe đầu bô. Một khi một cái giải quyết không tốt, Boston thật sự phải đổi thành sợ tập kích Boston. Lúc này, cho dù là thiên vương cấp huấn luyện ra qua, cũng không bằng quán chủ Á Sần tự mình qua đi một chuyến. Chung quy, Playdon chủ nhân là Á Sần. Đạo quán cuộc chiến tạm dừng. Boston đã tuyên bố không trung cấp một canh gác trạng thái. Ngày khác tái chiến, quán chủ Á Sần sắc mặt xanh mét. Hắn có thể làm sao? Hắn cũng rất tuyệt vọng. Vốn hào hào Pokemon đối chiến, mới đánh bao lâu, ván đầu tiên Metagross trực tiếp hỏa tiễn trời cao. Như vậy tổn thất trình độ, siêu năng đạo quán còn có thể tiếp nhận. Thế nhưng là, Playdon lần nữa thăng không, để cho siêu năng đạo quán tổn thất kịch liệt tăng lớn. Nhìn xem này, tràng địa thượng thiếu một khối lớn khu vực. Nhìn lại thượng cấp kia rách tung tóe trần nhà. Nếu như không phải là hiện tại chuyện quá khẩn cấp, quán chủ Á Sần muốn hôn tự lên sân khấu đánh người. Bất quá có sao nói vậy, Dương Ngự mỗi ngày cùng Frogadier chân nhân 1v1 huấn luyện đối chiến, thật sự là sẽ không sợ và những người khác đánh nhau. Cho nên Á Sần rất có thể không có mấy chiêu đã bị Dương Ngự đánh ngã. Quán chủ Á Sần thân ảnh nhanh chóng trực tiếp tại Alakazam siêu năng lực, từ trên không trần nhà đại động rời đi. Pokemon đối với chiến trường chính là sân bãi im ắng, phảng phất ma quỷ ở nhân gian. Cái này, đi, siêu năng đạo quán quán chủ Á Sần lúc này đi. Hắn vừa mới nói cái gì? Boston không trung cấp một canh gác trạng thái. Đây là cái gì? Đợi một chút, ta thu được tin nhắn nhắc nhở. Gần như tất cả dân chúng đều vô ý thức cúi đầu liếc mắt nhìn di động. Đồng thời, tại Thái Hiên Giật bên này khu vực, Lily Sakura cũng nghe tới tay cơ truyền đến tin tức tiếng vang. Lily Sakura trầm thấp đầu, nhìn xem trên điện thoại di động tin tức, sắc mặt lại một lần trở nên cổ quái. Boston trên không xuất hiện bất minh phi hành vật, không cảnh tuyên bố cấp một canh gác trạng thái. Thỉnh thị dân tránh né tại công trình kiến trúc bên trong. Tạm thời không muốn đi ra ngoài. Chú ý an toàn. Đây là cái gì? Làm sao lại Lily Sakura, điện thoại di động của ngươi có tin tức? Hồ Tĩnh nhịn không được hỏi. Lily Sakura lông mi hơi nháy, cười không ngớt mà nhìn Hồ Tĩnh. Bởi vì đây là sao năng lực a? Cái gì? Boston bên này xuất hiện bất minh phi hành vật. Ha ha ha, có phải hay không chính là cái này? Vừa mới Dương Ngự giáo sư đánh kia một cái Playdon. Không thể nào, ta ông T, R, ờ, Y. Đây thật là mang cái đại tin tức. Ta có thể nói Dương Ngự giáo sư châu bò sao? Lại một tòa đạo quán gặp nạn. Dương Ngự, giáo sư, kinh khủng như vậy. Pokemon đối với chiến trường chính là chỉ để lại Dương Ngự một cái huấn luyện ra. Nhìn trước mắt trống rỗng vị trí, may mà còn có Slowpoke, còn có Miss Matthews cùng, Dương Ngự lúc này mới cảm giác tốt một chút. Này, sân trơn trượt cũng quá nhanh a. Bất quá, với tư cách là một cái yêu thích hòa bình huấn luyện ra, Á Sần có việc, Dương Ngự đương nhiên sẽ không cưỡng cầu. Hắn hiện tại đồng dạng hiếu kỳ, là vừa vặn trận chiến ấy Slowpoke cùng Playdon giữa phát sinh cái gì? Như thế nào Playdon trong lúc bất chợt liền? Không có đạo lý địa khiêng trần nhà bỏ chạy. Siêu năng đạo quán đều còn không có đóng cửa. Á Sần có hay không cô em vợ Dương Ngự cũng không biết. Chỉ là tại Pokemon đối chiến trong phát sinh quá đột ngột, không có điểm phòng bị a. Nhà nói nhiều, Slowpoke gãi gãi sau gáy. Nói thực, hắn cũng không biết cụ thể phát sinh cái gì. Chính mình chỉ là đem tự nhiên siêu năng chi lực tại bàn bạc năng lượng vũ trụ giao lưu, diễn biến thành vì vũ trụ siêu năng chi lực. Sau đó tựu như vậy. Dark Cry, ngươi có ý kiến gì sao? Rigirok bây giờ không có ở đây. Dương Ngự hỏi Dark Cry cũng là có thể. Này, hai cái Pokemon kiến thức nhiều, đương một ít cơ sở dữ liệu hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Ta cũng hệ Psychic Pokemon, ta làm sao biết, nếu như là Cresselia, nàng có thể biết nhiều hơn một chút về vũ trụ siêu năng lực lượng đồ vật. Darkrai buông tay, Darkrai đã nói có đạo lý, Dương Ngự phát hiện mình lại không phản bác được. Bất quá nhân loại, người cũng đừng nghĩ đến đi tìm Cresselia. Nàng, ta phải chạy. Dương Ngự nhẹ nhàng khục khục. Hắn vừa mới thật sự là dâng lên muốn đi tìm Cresselia ý niệm trong đầu kia mà. Bất quá, hiện tại Dương Ngự cũng không nóng nảy. Bad Dream thần Darkrai liền ở bên cạnh hắn. Cresselia còn có thể xa sao? Bất quá, cái vũ trụ này siêu năng lực lượng, có lẽ thật sự là cần muốn hào hào nghiên cứu. Khả năng liên quan đến vũ trụ trong thế giới không biết một ít Pokemon. Dương Ngự nghĩ lại, Dark Cry lúc này cũng không nói gì thêm. Hắn không phải không thừa nhận, nhân loại tại thế giới Pokemon trong có lấy rất mạnh thăm dò tâm lý. Đồng thời cũng là tràn ngập sinh vật có trí khôn. Chế tác Pokebo, có thể bắt Pokemon, tiểu Pokemon Pokebo không gian. Thậm chí có thể cư trú tiến như là Gyarados có to lớn hình thể Pokemon. Hiện tại, đối với vũ trụ siêu năng lực lượng giảng hòa thăm dò, nhân loại huấn luyện ra cũng là từng bước một rõ ràng không biết vũ trụ thế giới. Darkrai cũng muốn biết trong vũ trụ một ít bí mật, vì cái gì hắn hòn đảo hội xưng là New Moon đảo, Cresselia hòn đảo thì được xưng là Trăng Rằm đảo, hòn đảo vì cái gì cùng trong vũ trụ ánh trăng có quan hệ. Darkrai dần dần ẩn nấp hạ xuống. Anh, Miss Matthews vỗ vỗ Dương Ngự gương mặt, ra hiệu này mảnh đối với chiến trường chính là dường như tất cả đều là chúng. Những cái kia hệ psychic thường chú huấn luyện ra cả đám đều đi theo quán chủ Á Sần trời cao rời đi siêu năng đạo quán. Cái này thật sự biến thành chúng ta sân bãi. Này Á Sần cũng quá không chịu trách nhiệm. Không được, trận này địa cũng không phải là ta đập nát. Này rõ ràng chính là Á Sần Pokemon chính mình mang. Này nồi, ta phải bối. Dương Ngự ngắm nhìn bốn phía, phát hiện nhiều như vậy người xem nhìn chằm chằm hắn một người. Dường như thực giống như là mang bị tổn hại bị đương chúng bắt đồng dạng. Hắn cũng cái gì vô địch bị tổn hại vương. Hắn thực sự tình gì đều không làm a. Khục khục, nếu như siêu năng đạo quán quán chủ đã tạm thời rời đi, Pokemon đối chiến cũng liền trước đến nơi đây. Không biết mọi người nghe được vừa mới Á Sân quán chủ nói chuyện không có. Boston hiện ở bên ngoài tương đối nguy hiểm, có bất minh phi hành vật. Toàn trường ầm ầm cười to. Bất minh phi hành vật, không rõ cái quỷ a. Nơi này người xem nhưng khi nhìn rõ ràng, kia bất minh phi hành vật rõ ràng chính là Claydon mang theo một khối siêu năng đạo quán Pokemon. Đối với chiến trường chính là cùng với một khối lớn trần nhà chạy đi tình huống. Boston an toàn trung tâm người thực thì không được, đều là tại lừa gạt dân chúng bình thường, thực cầm dân chúng đương kẻ đần. Chung quy chuyện này là phát sinh ở hệ psychic đạo quán. Hơn nữa ta là siêu năng đạo quán người khiêu chiến một phương, cho nên ta cũng có thể đi xem một chút. Nếu như quán chủ không có cách nào xuất thủ, ta khả năng còn có thể giúp đỡ một chút vội vàng. Dương Ngự nháy mắt mấy cái, dường như ở chỗ này nói hoa ngữ thiệt nhiều Bắc Mỹ dân chúng nghe không hiểu. Vì vậy nhanh chóng hướng phía Lily Sakura cùng Hồ Tĩnh Phương hướng chiêu vẫy tay một cái. Hắn cần một người thông dịch, online đợi, rất cấp bách. May mà Lily Sakura cùng Hồ Tĩnh cũng biết Dương Ngự giáo sư Anh ngữ trình độ không lớn đi bộ dáng, Lily Sakura cũng không có tranh giành cơ hội này để cho Hồ Tĩnh. Hồ Tĩnh thần sắc kích động, miễn cưỡng khống chế được lời nói nhanh chóng, cầm Dương Ngự giáo sư lời cao giọng phiên dịch một lần. Tiếng vỗ tay như thủy triều vọt tới, dần dần, tiếng hoan hô cùng duy trì âm thanh càng ngày càng vang dội. Về phần Pokemon đối chiến, ha ha, là người bình thường cũng có thể nhìn ra siêu năng đạo quán chủ Á Sân đánh không lại vị này. Thực lực cường đại Hoa Quốc huấn luyện ra, những cái kia yêu thích mặt mũi người mới sẽ vẫn cảm thấy siêu năng đạo quán chủ Á Sân lần này rời đi, kỳ thật là cho huấn luyện ra Dương Ngự một cái mặt mũi. Hai cái đạo quán cấp hệ psychic Pokemon nhao nhao trời cao. Liền đối tay một chỉ ngơ ngác Vương Đô đánh không lại. Hơn nữa Boston Bắc Mỹ dân chúng cũng biết, Metagross là quán chủ Á Sân tuyệt đối vương bài. Vương bài Pokemon vẫn thua thảm như vậy. Đằng sau, đừng nói, gọi món ăn à, trực tiếp ăn với cơm. Slowpoke ngọt phẩm điếm chủ tiệm Slowpoke Vương. Đây cũng quá đáng sợ. Khá tốt, chúng ta lão bản kia không để cho chúng ta nghĩ đến đang ngơ ngác ngọt phẩm điếm gây chuyện. Hay để cho chúng ta thanh thản ổn định tại môn khẩu xếp hàng mua ngọt phẩm. T. Nhất định phải thông báo những cái kia hôm nay chưa có tới người. Ngàn vạn chớ trêu chọc Slowpoke ngọt phẩm điếm. Trừ phi, bọn họ cảm giác mình có thiên vương trình độ. Một chỗ cũng không tầm thường trên chỗ ngồi. Pokemon Liên minh phổ thông trợ lý hâu nội tâm, thẳng thắn nhảy. Này non nửa trận Pokemon quyết đấu. Nhìn hắn ra đầu run lên. Đúng vậy à, đúng vậy à, đúng vậy à. Này siêu năng đạo quán chủ cũng không phải vị này Hoa Quốc huấn luyện ra đối thủ. Chúng ta những cái này tiểu lâu lâu. Đâu đánh thắng được nhân gia a? Nhân gia không đến hành hạ chúng ta liền không sai. Jonan ngược lại hút mấy cái khí lạnh, vội vàng bổ sung mấy chữ. Huyết hành hạ đến hoài nghi nhân sinh. Ngoặc kép chấm chấm, tại Boston trên bầu trời, Dương Ngự mang theo chính mình trợ giáo cùng với các học sinh rời đi này rách tung tóe siêu năng. Đạo quán, cúi đầu vừa nhìn, tê. Tại siêu năng đạo quán trên không nhìn lên, trên trần nhà hai cái này đại động, tựa như phá đại quần cộc giống như. Mười phần chói mắt, Dương Ngự giáo sư, này về sau Bắc Mỹ Pokemon đạo quán nếu không đánh với ngươi nên làm cái gì bây giờ? Bắc Mỹ bên này Pokemon đạo quán, cũng không có cái khác phân bộ, chỉ có một tổng bộ a. Lily Sakura tuy ngữ khí nghe rất lo lắng. Trên thực tế trên mặt thế nhưng là mang theo nụ cười. Hả giận, thực quá hả giận. Trọng yếu nhất là, Dương Ngự giáo sư xác thực không để cho chính mình Pokemon ác ý bị tổn hại đạo quán. Bị tổn hại đạo quán, là quán chủ Á Sân chính mình Pokemon. Hơn nữa liên tiếp còn là hai lần. Vu oan vung nổi. Nếu như trong sân liền Á Sân cùng với Pokemon đạo quán những cái kia thường trú huấn luyện ra, vậy cũng thật là có khả năng ỷ lại Dương Ngự giáo sư trên đầu. Nói là Dương Ngự giáo sư ác ý bị tổn hại Pokemon đạo quán. Thế nhưng là, tối tuyệt, Á Sân vì mở rộng siêu năng đạo quán cuộc chiến nổi tiếng. Vì lớn nhất hạn độ địa thu hoạch trước mắt lợi ích. Thậm chí còn để cho Bắc Mỹ dân chúng tới đạo quán. Thứ nhất thật sự là tới rất nhiều. Trước mắt bao người, mọi người xem rõ ràng. Nghĩ Vu Oan cũng khó có khả năng a. Lần này siêu năng đạo quán thu lại tiền vé vào cửa. Sợ là còn chưa đủ sửa chữa sân bãi a. Lily Sakura trong nội tâm sung sướng. Nói như thế nào, có phải hay không hẳn là khởi động một ít kế hoạch. Cầm siêu năng đạo quán tương lai bảo hành sửa chữa số tiền kia. Kiếm được trên tay mình tới. Tại Bắc Mỹ Tây Thái Bình Dương bỉ ngạn, Hoa Quốc Pokemon Liên minh thu được một mảnh làm cho không người nào so với giờ khóc giờ cười tin tức. Đồng thời, đây cũng là để cho Pokemon trong Liên minh tâm vô cùng sướng khoái tin tức. Bắc Mỹ Boston siêu năng đạo quán. Tại quán chủ Ason dưới sự nỗ lực, rốt cục tới bị chính mình cho hủy đi. Không sai, là quán chủ Ason chính mình móa. Cái này Dương Ngự, làm sao lại đối sách đạo quán như thế mưu cầu danh lợi nha. Bất quá, làm tốt lắm, yêu tinh hệ đạo quán quán chủ Diệp Nghiên cười lắc đầu. Lập tức thần sắc nghiêm túc vô cùng địa phân phó hạ xuống. Về sau Dương Ngự tới dẹp đường quán, ngàn vạn không thể để cho hắn đến nơi đây, trực tiếp dẫn hắn đi vùng ngoại ô sân bãi. Vâng, quán chủ, yêu tinh hệ đạo quán bên trong thường trú huấn luyện gia môn đồng thời hòa cùng. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.